Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 309, nhiệm vụ hoàn thành. Quan tỷ, buổi chiều tạm thời không có việc gì à? Ninh Hàm Vi cười nói, ừ, vậy ta chuẩn bị đi dạo chơi phố, rất lâu không có đi, ngươi có muốn hay không một chỗ? Ta còn có chút sự tình. Quan Hà lắc đầu. Chính ngươi đi thôi, cẩn thận một chút, vậy được rồi. Đưa mắt nhìn Quan Hà sau khi rời khỏi, Ninh Hàm Vi mới bấm Hàn Ca điện thoại. Ai, ta nghĩ nhìn hôm nay LCL trận đấu. Ninh Hàm Vi cười nói, vậy tới nha, thế nhưng là ta không có phiếu. Ngoặc kép chấm chấm, đến đây đi. Ừ, hắc hắc, chúng ta đã ở đây trong quán, ngươi đến nơi đây điện thoại cho ta. Hào, Ninh Hàm Vi cười giương tay chiêu xe taxi. Không phải là nàng không đi mua phiếu, mà là vì chung kết quyết tái vé vào cửa đã bán xong. Hơn nữa là tại khai mở bán trong chớp mắt liền bị cướp sạch. Tuy LCL với tư cách là thi đấu vòng tròn, với tư cách là lon thịnh đại nhất thi đấu sự tình cũng tìm được rất nhiều người chơi chú ý, thế nhưng cũng còn chưa đạt tới một chuyến khó cầu tình trạng. Vé vào cửa sở dĩ trong một trong thời gian ngắn đã bị một đoạt mà không, đều là vì bò tại quấy phá. Bên này website game phiếu vừa bán xong, bên kia phiếu con buôn liền bắt đầu bán ra vé vào cửa. Bên trong trận hàng thứ nhất giá gốc 388 phiếu, trực tiếp bán đến hơn 2.000 khối. Ninh Hàm Vi tự nhiên không kém này 2.000 khối tiền. Thế nhưng đối với những thứ này nhiễu loạn thị trường làm cho người ta căm thù đến tận xương tủy bò đảng, nàng là thật không nghĩ như vậy để cho đám người này vô ích kiếm tiền. Nếu như một chiếc điện thoại Hàn Ca liền có thể hỗ trợ giải quyết, nàng cũng không cần phải đi tìm những bò đó. Không bao lâu, trận trong quán Hàn Ca liền đón đến Ninh Hàm Vi điện thoại. Hàn Ca liền ra ngoài đem nàng tiếp đi vào. Hắn trước đó đã cùng chủ sự Phương gọi qua, bất quá Hàn Ca chỉ nói mình có người bằng hữu muốn đi qua, cũng không có nói nàng là Ninh Hàm Vi. Tiến nhập trận trong quán, Hàn Ca liền dẫn Ninh Hàm Vi đi nghỉ ngơi phòng, bởi vì nàng không có phiếu, cũng không thể ở đây trong quán trên chỗ ngồi. Ngươi hôm nay như thế nào rảnh rỗi như vậy? Hàn Ca cười nói, đến bên này có chút việc. Nói một cái đại ngôn, vậy nhìn ngươi bộ dáng này, nói hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Tạm thời là khá tốt, thế nhưng loại chuyện này cũng không nên nói, biến cố quá nhiều. Ninh Hàm Vi cười nói, nói giỡn. Hai người liền cũng đến hậu trường phòng nghỉ, mấy người bọn hắn người đâu? Thấy được không có một bóng người phòng nghỉ, Ninh Hàm Vi hỏi, bọn họ ở bên trong trận. Ngươi nghĩ đi cũng có thể đi qua, ta chỗ ngồi trả lại trống không? Không cần, Ninh Hàm Vi cười lắc đầu. Hai chúng ta ngay ở chỗ này xem đi. Hàn Ca gật gật đầu. Một lát sau, bỗng nhiên cười nói, nghe nói ngươi cùng công ty hợp đồng nhanh đến kỳ. Cái này ngươi là làm sao biết? Ninh Hàm Vi có chút nghi ngờ cười một tiếng. Ta âm thầm điều tra a. Hàn Ca cười nói. Ninh Hàm Vi nhẹ giọng cười cười. Vậy ngươi còn rất chú ý ta nha. Ta cảm thấy rất nhiều giải trí công ty cũng sẽ chú ý ngươi đi. Hàn Ca nói xong, cười đổi lại chủ đề. Kế tiếp có ý kiến gì sao? Trả lại ở trong cân nhắc đó. Ninh Hàm Vi cười nói. Hàn Ca nghe vậy, ngắn gọn suy đoán một chút, cũng không có lại cùng nàng tiếp tục vấn đề này. Chuyên tâm nhìn lên trận đấu, chung kết quyết tái là Si đánh FDG. Nếu như dựa theo trước mắt điểm tích lũy bài danh đến xem, Si là nhỏ tổ đệ tứ, FDG là nhỏ tổ đệ nhất. Bất quá hai mũi chiến đội lần thứ nhất giao thủ thời điểm đã là Si chiến đội chiến thắng, cho nên lần này cạnh đoán đặt cược thời điểm, đặt cửa Si chiến đội người rất nhiều. Si chiến đội cũng không có để cho người xem thất vọng. Trước hai thanh đều bắt lại trận đấu, chỉ là tại đệ tam cầm trận đấu sắp lúc bắt đầu sau. Hàn Ca nhận được một cú điện thoại, đại khái ý tứ là bọn họ hy vọng si chiến đội tại đệ tam cầm thua trận. Như vậy nhà cái có thể vét lớn một bút, bởi vì áp giót si chiến đội chiến thắng người tỷ lệ đã đạt tới 90%. Nếu như si tại đệ tam cầm thua trận, những người này liền tất cả đều phá sản, đồng thời trò chơi thời gian càng dài, chủ sự phương thu vào lại càng cao. Đối với chủ sự phương mà nói, đánh 3 trận cùng đánh đầy 5 cục kết quả hiển nhiên là không đồng nhất. Đương nhiên, nếu như Hàn Ca nguyện ý tiếp nhận ý nghĩ này, bọn họ cũng sẽ cho Hàn Ca một ít chỗ tốt, bất quá vẫn là bị Hàn Ca cự tuyệt. Hắn là muốn kiếm tiền, nhưng cũng không phải dùng loại phương thức này kiếm tiền. Thi đấu muốn chính là thắng, không có khả năng đi đối với Diêu Hâm mấy người bọn hắn nói, các ngươi ván này nhất định phải thua. Kết quả cuộc tranh tài thứ 3, si chiến đội còn là thắng, FDG chiến đội thượng đơn cùng đánh giá vấn đề quá lớn. Một cái bàn tuyến thượng bị đánh bạo, một cái đánh đoàn kinh sợ không được liền chỉ biết chạy trốn. Ván thứ 3 trò chơi chấm dứt thời điểm, đã là 7 giờ tối, Ninh Hàm Vi bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, là Quan Hà đánh tới, đã chạy ra ngoài 3 giờ. Ngươi vẫn chưa trở lại sao? Ta đang đợi ngươi ăn cơm đó. Quan Hà nói, lập tức trở về, vậy nhanh lên một chút a. Hồi tới gọi điện thoại cho ta. Ừ, tắt điện thoại. Ninh Hàm Vi có chút bất đắc dĩ nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn. Ta phải đi, chúng ta buổi tối chuẩn bị muốn tụ họp một lần món ăn. Xem ra ngươi là không có cơ hội. Hàn Ca cười nói, lần sau đi. Ninh Hàm Vi bẹt cái miệng nhỏ nhắn, rời đi trận quán, Ninh Hàm Vi cùng Quan Hà ước tại cùng nhau ăn cơm. Như thế này đi ngươi công ngụ nhìn xem, Quan Hà nói, Ninh Hàm Vi khiêng xuống đầu, ngươi như thế nào đột nhiên đến muốn đi ta công ngụ. Nhớ rõ ngươi một mực nói ngươi không thích phòng ta phong cách đó, còn nói thấy được liền đau đầu. Cho nên ta mới chịu đi qua cho ngươi gian phòng một ít chỉ điểm. Nha, Quan Hà cười nói, Ninh Hàm Vi nghe vậy, vứt xuống miệng cũng không nói cái gì. Hai người sau khi ăn cơm tối xong, liền cùng nhau đi Ninh Hàm Vi công ngụ. Nàng mua phòng ốc tại Hoa Thành, về phần Ma Đô công ngụ là thuê, chủ yếu là bởi vì Ma Đô là thường xuyên đến địa phương. Thuê một gian phòng thuận tiện một ít, không cần mỗi lần đều chạy tửu điếm. Hai người ngồi ở trên giường nhìn trong chốc lát tivi. Quan Hà bỗng nhiên đứng lên nói, bụng có phần khó chịu, ta đi hạ toilet. Ừ, Ninh Hàm Vi gật gật đầu. Quan Hà tiến nhập toilet, lặng lẽ từ trong túi tiền lấy ra một cái mini giám sát và điều khiển khí. Trong phòng vệ sinh tìm kiếm thích hợp lắp đặt bí mật vị trí. Mấy phút đồng hồ sau, Quan Hà mới từ toilet xuất ra. Ninh Hàm Vi nhìn qua nàng nhất nhãn, cũng không nói gì, ôm gối đầu nằm ở trên giường tiếp tục xem tivi. Một giờ sau, Quan Hà thấy Ninh Hàm Vi còn không đi toilet, đều có chút không kiên nhẫn. Hàm Vi, ngươi chuẩn bị lúc nào ngủ? Quan Hà hỏi. Ninh Hàm Vi mắt nhìn thời gian, mới 9 giờ mà thôi, ngày mai còn có hoạt động đó, ngươi nhanh chóng rửa ngủ đi, ngươi không còn ở lại chỗ này chút đây đi, ngươi muốn là ngủ, ta khẳng định liền đi nha, chờ thêm chút nữa, ta xem tivi đang đã ghiền đó. Ninh Hàm Vi nói, Quan Hà thở khẽ khẩu khí, nàng hiện tại liền hy vọng Ninh Hàm Vi nhanh chóng đi tắm. Sau đó nàng cầm giám sát và điều khiển khí lấy đi. Hôm nay nhiệm vụ liền hoàn thành. Nếu có Ninh Hàm Vi tắm rửa video, về sau nàng khẳng định đều tại bọn hắn trong khống chế. Để cho nàng tục ước còn không phải một câu sự tình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.